cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 58, ba làm trầm trọng thêm. Góc truyện audio.com. Tới tối ngày thứ ba, đại boss lại lén lút sờ soạng tiến vào Lục Diệp đã sớm tập mãi thành quen, động cũng không muốn động, nói cũng không muốn nói, cả người nằm như một bãi bùn, tùy ý đại boss muốn làm gì thì làm. Dù sao đại boss cũng không làm chuyện gì quá phận, nên Lục Diệp cũng cơ bản từ bỏ chữa trị, phi từ bỏ dãy rủa. Nhưng mà không được, cô không thể cứ để mặc chuyện này như vậy được. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Diệp cũng không khỏi nghĩ đến một biện pháp. Lúc chiều, cô đặc biệt đến thư phòng của đại boss, nộp một lá thư yêu cầu. Đúng, cô nên bồi dưỡng một tâm phúc của mình ở đây. Mà lựa chọn tốt nhất chính là Chiến Vân Kỳ rồi. Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu cô có thể tiếp xúc với Chiến Vân Kỳ, sau đó có thể hiểu thật rõ nhược điểm của đại boss rồi. Sau đó, không chừng cô có thể xoay người. Nhưng cô không có cách nào liên hệ được với Chiến Vân Kỳ, hơn nữa cậu ấm đích tôn nhà họ Chiến này lại thường xuyên xuất quỷ nhập thần, nên Lục Diệp cũng có chút không rõ. Cô đứng trước mặt Chiến Đình Kiêu, đang đợi câu trả lời chắc chắn của anh. Nhưng mà đại boss lại khẽ vuốt cằm, nhíu mày hỏi. Em muốn tìm nó làm gì? Làm chân chạy nha, tôi muốn đi mua mỹ phẩm, tôi muốn đi shopping. Chiến Đình Kiêu, anh đừng trách tôi nha, tôi đã sớm nói là hôm nay có chuyện đứng đắn muốn ra ngoài, anh đừng có mà khấu trừ tiền của tôi. Hừ, dù sao cô cũng rất giỏi kiếm cớ, tôi sẽ để trợ lý đi mua giúp em, trợ lý của anh làm sao biết tôi dùng nhãn hiệu gì. Vậy thì mỗi nhãn hiệu mua một cái, Lục Diệp không khỏi hoảng sợ, cô muốn tìm Chiến Vân Kỳ lại khó khăn đến vậy sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, đại boss bỗng nhiên ngẩng đầu cười thần bí với cô. Tôi có một đề nghị rất tốt, muốn thêm vào hợp đồng một điều khoản, ngoài tôi và Hữu Hữu, không được phép gặp đàn ông bên ngoài, bằng không phí bồi thường hợp đồng tiếp tục tăng lên. Khóe miệng Lục Diệp co giật, có cần phải thế không? Đến mức này sao, tăng lên, có cần thiết không? Dường như thấy cô cạn lời, Chiến Đình Kiêu lại nói thêm một câu. Hữu Hữu không thích nhìn thấy người sống, nhưng mà tiền tài lại lần nữa hạn chế trí tưởng tượng của Lục Diệp, cô không nghĩ tới chính là cô cũng không thể gặp được trợ lý của mình. Cô muốn những thứ đó, đúng là mỗi loại đều muốn một cái. Thậm chí ngay cả cái này, đều là buổi tối Chiến Đình Kiêu âm thầm vào phòng mang vào. Lục Diệp thật muốn ngất, ngược lại bất luận thế nào, giờ cô đã không còn thấy kinh ngạc nữa rồi. Chỉ là cô phải thiết kế cẩn thận một chút, những ngày như thế này khi nào mới có thể chấm dứt. Cách chương.